Không có gì mãi mãi. Nothing lasts forever. Tác giả Sydney Sheridan. Tập 11 và 12. Mật mã đỏ là lệnh báo động khẩn cấp, kêu gọi dốc toàn bộ chi viện y tế để cứu sống bệnh nhân. Khi tim Lou Dinetto ngừng đập vào giữa ca mổ, tốp mật mã đỏ phẫu thuật lao ngay đến để ứng cứu. Cát nghe rõ tiếng gọi gấp gáp qua hệ thống truyền thanh. Mật mã đỏ, phòng mổ số 3, mật mã đỏ đồng nghĩa với tử thần. Cát hoảng hồn, cô dùng sốc điện một lần nữa. Không phải cô đang cứu cứu tính mạng của người bệnh, mà là của chính cô và Mai. Cả người Dinetto nảy tung lên rồi rơi xuống bất động. Bác sĩ Van thúc giục, thử một lần nữa. Bọn này không dọa ai hết bác sĩ, bọn này chỉ bảo cho mà biết thôi. Nếu ngài Dinetto chết, cô và thằng em khốn kiếp của cô sẽ bị xóa sổ. Cách xoay núm và lại gắn chiếc máy lên ngực Dinetto, người bệnh lại bật lên và rũ xuống. Lại lần nữa, không ăn thua rồi. Cách tuyệt vọng nghĩ mình sẽ chết cùng với hắn. Phòng mổ bỗng đông nghịch các bác sĩ và y tá. Một ai đó nói, cô còn chờ đợi gì nữa chứ? Cát hít một hơi dài và lại ép bảng điện xuống ngực Dinetto. Ngay lúc đó không có gì xảy ra. Rồi một gợn sáng mờ nhạt xuất hiện trên màn hình. Nó trùng đi giây lát, rồi lại xuất hiện và trùng đi. Và rồi nó bắt đầu dâng lên mạnh hơn, cao hơn, cho đến khi thành nhịp đều đều, ổn định. Cát nhìn trừng trừng, không tin nổi. Tiếng vỗ tay dậy lên trong căn phòng đầy người. Ai đó reo lên, ông ta sống rồi. Chúa ơi, đã kề miệng lỗ rồi ấy chứ. Họ không biết là kề sát đến mức nào, cả hắn lẫn mình, Cát nghĩ. Hai tiếng sau, Lou Dinetto được chuyển từ bàn mổ sang xe lăn và trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Cát đi bên cạnh hắn, Rino và Shadow đang đợi ngoài hành lang. Cát nói, ca mổ đã thành công, ông ta sẽ khỏe. Bác sĩ Ken đang xa lầy, hôm nay là ngày cuối cùng của vụ cá cược. Vấn đề lớn lên từ từ nên hắn khó nhận ra. Ngay từ tối đầu tiên, hắn đã tin chắc kéo được Cát lên giường dễ hơn bất kỳ một người đàn bà nào. Khó khăn ư, cô ạ phát sốt lên còn gì. Bây giờ thời hạn của hắn đã hết và hắn đang đứng trước thảm họa. Ken ngẫm nghĩ về tất cả những trục trặc đã qua. Bàn cùng phòng của Cát sọc vào đúng lúc cô ta sắp lên giường với hắn. Chật vật mới hẹn được một buổi, vậy mà cô ta bị gọi đi, bỏ là hắn đứng trần truồng, rồi chị họ đến chơi, rồi ngủ quên, rồi đau bụng tháng. Khoan đã, không thể có chuyện tất cả đều ngẫu nhiên. Cát đã cố tình làm như thế. Bằng cách nào đó, chuyện cá cược đã đến tay cô ta và cô ả quyết định chơi khăm hắn một vố, làm hắn mất toi 10.000 đô. Hắn chẳng gần kề chiến thắng hơn ngày đầu tiên được một chút nào. Cô ả đã chủ tâm xỏ mũi hắn. Sao mình lại bị nó lừa một cách chó chết như vậy? Hắn biết hắn không thể móc đâu ra tiền. Khi Ken bước vào phòng thay đồ, bọn kia đã trực sẵn. Randy hô lên, ngày thanh toán. Ken nặn ra một nụ cười. Còn đến nửa đêm, đúng không nhỉ? Hãy tình tớ đi, các tướng, cô ta đã sẵn sàng rồi. Có tiếng cười khẩy. Được, nhưng bọn này chỉ tin chính là cô ta thôi đấy. Hãy chuẩn bị tiền mặt vào sáng mai. Ken phá lên cười. Các cậu phải nhả tiền ra thì có. Hắn phải tìm được một cách. Và đột nhiên hắn đã có câu trả lời. Ken tìm thấy Cát ở phòng nghỉ. Hắn ngồi xuống đối diện với cô. Anh nghe nói em vừa cứu sống một bệnh nhân. Và luôn cả em nữa. Cái gì? Không có gì đâu. Em có muốn cứu sống đời anh không? Cát nhìn anh ta giễu cợt. Đi ăn tối cùng anh nhé. Ken, em quá mệt rồi. Cô mệt mỏi vì trò chơi với hắn, quá đủ rồi. Cát nghĩ, đã đến lúc dừng lại, mình đã rơi vào cái bẫy của chính mình. Cô ước sao hắn không phải loại người như vậy, chỉ cần hắn thành thật với cô. Ken không thể để cho Cát thoát. Hắn dỗ dành, chúng ta sẽ về sớm, đằng nào em cũng phải ăn tối chứ. Miễn cưỡng, Cát gật đầu. Cô biết đây sẽ là lần cuối cùng. Cô sẽ nói cho hắn rằng cô đã biết hết. Cô sẽ kết thúc cuộc chơi. Thôi được. Honey hết ca vào lúc 4 giờ chiều. Cô nhìn đồng hồ và quyết định còn đủ thời gian để đi mua sắm. Cô vào cửa hàng mua một ít nến, rồi sang hãng chè và cà phê San Francisco mua cà phê cho buổi sáng. Và ở Shrish Kelly, cô mua một tấm khăn trải bàn. Hôm nay mình sẽ tự nấu bữa tối ở nhà. Honey tự nhủ. Cô biết Kat có hẹn với Ken, còn Paige phải trực. Tay xách nách mang, Honey bước vào căn hộ và sập cửa lại. Cô bật đèn. Một gã da đen khổng lồ lết ra từ nhà tắm. Máu nhỏ giọt xuống thảm. Hắn chĩa súng về phía cô. Kêu một tiếng, tàu bắn tung ốc đấy. Honey rú lên. Chương 23. Ken ngồi đối diện với Cát trong tiệm ăn ở phố Front. Sẽ xảy ra chuyện gì nếu hắn không trả nổi 10.000 đô la? Người ta sẽ rêu ra khắp bệnh viện rằng hắn là một tên lừa đảo, một thằng quên quan, bệnh hoạn. Cát đang kể lể về một bệnh nhân. Ken nhìn vào mắt cô nhưng không nghe lọt câu nào. Hắn còn những chuyện quan trọng hơn phải nghĩ. Bữa tối đã gần xong và bồi bàn đã mang cà phê đến. Cát nhìn đồng hồ. Mai em phải trực sớm Ken ạ. Chúng ta về thôi. Hắn ngồi im, nhìn đăm đăm xuống bàn. Khách. Hắn ngẩng lên. Anh có chuyện phải nói với em. Gì vậy? Anh cần phải thú tội. Hắn hít một hơi sâu. Thật không dễ dàng đối với anh. Cô nhìn hắn bối rối. Có chuyện gì vậy? Anh không biết phải nói thế nào với em. Hắn cân nhắc từng từ. Anh đã ngu ngốc đánh cuộc với vài bác sĩ rằng anh sẽ ngủ được với em. Cát chầm chầm nhìn hắn. Anh... Xin em đừng nói gì cả. Anh xấu hổ quá về việc anh đã làm. Bắt đầu chỉ là chuyện đùa cợt về phía anh. Rồi đã xảy ra một điều anh không ngờ tới. Anh đã phải lòng em mất rồi. Ken... Anh chưa bao giờ yêu Cát. Anh đã quen biết nhiều đàn bà, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thế này. Anh không thể nào thôi nghĩ đến em. Hắn lấy hơi thở run run. Anh muốn cưới em. Đầu óc Cát chao đảo, tất cả bỗng dưng lộn nhào. Em không biết phải... Em là người đàn bà duy nhất anh cầu hôn. Xin em hãy nhận lời đi. Em đồng ý lấy anh chứ Cát? Tim cô đập rộn lên, thật giống như một giấc mơ tuyệt vời bỗng trở thành hiện thực. Tất cả những gì cô muốn ở Ken là thành thật, và bây giờ Ken đã thú thực với cô. Suốt thời gian qua, chàng đã luôn cảm thấy dai dứt, ân hận. Chàng không giống như bọn đàn ông khác, chàng chân thành và nhạy cảm. Cát nhìn Ken, mặt cô cháy rực. Dân, Ken, ôi, dân. Nụ cười của hắn ngời sáng căn phòng. Cát, hắn nhoài tới hôn cô. Anh xin lỗi vì vụ cá cược ngu ngốc ấy. Hắn lắc đầu, vẻ tự giễu cợt. 10.000 đô la, chúng ta có thể dùng số tiền ấy đi hưởng tuần trăng mật, nhưng thà anh mất nó để được có em. Cát đang nghĩ. 10.000 đô la? Anh ngốc quá, Ken lẩm bẩm. Khi nào là ngày hết hạn của anh? Nửa đêm hôm nay, nhưng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chúng ta sẽ cưới nhau. Chúng ta... Ken. Gì hả, em yêu? Về chỗ anh đi. Một ánh tinh nghịch lóe lên trong mắt Cát. Anh vẫn còn thời gian để thắng cuộc đấy. Cát là một con hổ cái trên giường. Lạy chúa tôi thật đáng của, Ken nghĩ. Tất cả những cảm xúc dồn nén trong Kat bấy nhiêu năm bỗng chốc dở tung ra. Kat là người đàn bà cuồng nhiệt nhất mà Ken từng biết. Sau 2 giờ đồng hồ, Ken mệt lử, hắn ôm Kat trong tay. Hắn nói, em thật kỳ diệu. Cô chóng khuỷu tay lên giường, cúi nhìn hắn. Anh cũng thế, em hạnh phúc lắm. Ken toét miệng cười. Anh cũng rất hạnh phúc. 10.000 đô la, hắn nghĩ, và một cú làm tình long trời lỡ đất. Hãy hứa với em, sẽ luôn luôn như thế này đi Ken. Anh hứa. Ken nói bằng giọng chân thành nhất. Kat nhìn đồng hồ. Em phải mặc quần áo đây. Em không ngủ lại đêm ở đây ư? Không, sáng mai em phải đưa Pace đến bệnh viện. Cô trao hắn một nụ hôn nồng nàn. Đừng lo, chúng ta sẽ sống cả đời bên nhau cơ mà. Hắn nhìn cô mặc quần áo. Anh mong thu được tiền cược quá. Anh sẽ tổ chức cho chúng ta một tuần trăng mật tuyệt vời. Hắn cau mày. Nhưng nếu họ không tin anh thì sao? Họ sẽ không tin đâu. Kat đăm chiêu giây lát. Cuối cùng cô nói, đừng lo, em sẽ cho họ biết. Ken toe toét cười. Quay lại giường đi em. Chương 24. Tên da đen chĩa súng và Honey đang gào rú. Ta bảo ngậm mồm lại. Tôi xin lỗi. Honey nói run rẩy. Anh muốn gì? Hắn ép tay vào một bên sườn, cố bịt dòng máu. Ta muốn gặp chị tao. Honey nhìn hắn kinh ngạc. Tên này loạn trí rồi. Chị anh. Giọng hắn thều thào. Kat. Ôi lạy Chúa, cậu là Mai. Dân. Khẩu súng rơi xuống, gã da đen nằm vật ra sàn. Honey lao đến, máu tuôn ra từ một vết thương do đạn xuyên vào. Honey nói, nằm yên. Cô cuống cuồng chạy vào phòng tắm, gom mấy lọ oxy già và một chiếc khăn bông lớn, rồi cô trở ra với Mai. Sẽ đau đấy, cô báo trước. Mai nằm sõng xoài, không nhúc nhích. Cô đổ oxy già vào vết thương và ép chiếc khăn tắm lên. Hắn nắm chặt tay để khỏi gào thét. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Honey nói, hắn chộp lấy tay cô. Không, không bệnh viện. Không cảnh sát. Giọng hắn yếu dần. Kat đâu? Tôi không biết. Honey nói bất lực. Cô biết Kat đi chơi với Ken, nhưng cô không biết rõ họ ở đâu. Để tôi gọi bạn tôi. Phải. Mai hỏi. Honey gật đầu. Phải. Vậy là Kat đã kể về bọn mình. Bệnh viện phải mất 10 phút mới tìm được Phải. Honey nói, cậu phải về nhà ngay. Mình đang trực, Honey. Mình đang... Em trai Kat đang ở đây. Ồ, hãy bảo cậu ấy... Cậu ta bị bắn. Cái gì? Cậu ta bị bắn. Mình sẽ gửi xe cấp cứu đến và... Không, cậu ta không cho gọi bệnh viện hay cảnh sát gì hết. Mình không biết phải làm gì. Bị nặng không? Khá nặng. Pace lặng đi một lát. Mình sẽ tìm ai đó trực thay. Nửa tiếng nữa mình về. Honey đặt máy và quay sang Mai. Pace sẽ về. 2 tiếng sau, trên đường trở về nhà, Kat lân lân hạnh phúc. Cô đã lo lắng về khả năng làm tình của mình, sợ rằng mình sẽ căm ghét chuyện đó suốt đời. Sau nỗi đau khủng khiếp thời thơ ấu, nhưng chính là Ken đã biến nó thành một điều tuyệt diệu. Chàng đã gợi ra những lạc thú mà cô chưa bao giờ biết rằng nó vẫn tồn tại trong mình. Mỉm cười với ý nghĩ họ đã thắng được đám bác sĩ kia vào giờ phút cuối cùng, Kat mở cửa và đứng ngay ra. Pace và Honey đang quỳ bên Mai, còn cậu em cô thì nằm sõng sượt trên sàn, gối kê dưới cổ, một chiếc khăn tắm núp bên sườn, áo quần bê bết máu. Pace và Honey ngẩng lên nhìn khi Kat xông vào. Mai, lạy Chúa!

Cô cầm lấy tay các bạn. Cảm ơn, các cậu tốt với mình quá. Trên đường về nhà, Paige nghĩ lại chuyện xảy ra lúc đêm. Cô biết Cát thương xót cậu em đến mức nào, phải can đảm lắm mới dám giao cậu ta cho cảnh sát. Lẽ ra mình phải làm điều này từ lâu rồi. Chuông điện thoại reo vang khi Paige bước vào nhà, cô vội nhấc máy. Đó là Jason. Chào, anh chỉ gọi để nói rằng anh nhớ em. Em sống ra sao? Paige muốn kể cho anh nghe, để chia sẻ nỗi niềm, nhưng đây là chuyện riêng của Cát. Cô nói, vẫn bình thường thôi. Tốt lắm, bữa tối nay em có rảnh không? Paige hiểu, đó không chỉ đơn thuần là một lời mời ăn tối, nếu còn gặp gỡ mình sẽ gắn bó với anh ta mất. Cô biết đây là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời cô. Cô hít một hơi sâu. Jason, chuông cửa reo lên. Chờ em một chút nhé, Jason. Paige đặt phone xuống và ra mở cửa. Chính là Alfred Turner. Chương 25. Paige đứng đờ ra. Alfred mỉm cười. Anh vào được không? Cô lắp bắp. Tất nhiên em xin lỗi. Cô nhìn Alfred bước vào phòng khách, lòng tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Cô vừa sung sướng, vừa hồi hộp, vừa giận dữ. Sao mình lại thế này? Paige nghĩ, có khi anh ấy chỉ ghé qua thăm hỏi. Alfred quay sang cô. Anh bỏ Karen rồi. Paige choáng váng. Alfred bước lại gần cô. Paige, anh đã sai lầm kinh khủng. Lẽ ra anh không bao giờ được bỏ em. Không bao giờ. Alfred. Paige sực nhớ ra. Xin lỗi. Cô vội vã tới nhấc máy. Jason. Thế nào Paige? Giờ tối nay chúng ta có thể. Em không thể gặp anh được đâu. Ồ, nếu tối nay không được thì tối mai vậy nhỉ? Em không chắc. Anh cảm thấy sự căng thẳng trong giọng cô. Em sao thế? Không sao. Mai em sẽ gọi cho anh và giải thích tất cả. Thôi được. Giọng anh nghe có vẻ hoang mang. Paige dập máy. Anh nhớ em, Paige. Alfred nói. Em có nhớ anh không? Không. Tôi chỉ đuổi theo những người qua đường và gọi họ là Alfred thôi. Paige thú nhận. Có. Anh biết mà. Chúng ta thuộc về nhau, luôn luôn là như vậy. Thật ư? Thế thì tại sao anh lại lấy Karen? Anh tưởng anh có thể bước ra bước vào cuộc đời tôi lúc nào tùy thích hay sao? Alfred đứng sát vào cô. Đúng không em? Paige nhìn anh bối rối. Em không biết. Alfred cầm lấy tay cô. Đương nhiên là đúng rồi. Chuyện gì đã xảy ra với Karen? Alfred nhún vai. Karen là một sai lầm. Anh cứ nghĩ hoài về em và những năm tháng tuyệt diệu của chúng ta. Chúng ta luôn hợp nhau về mọi thứ. Cô nhìn anh thận trọng, dè dặt. Alfred. Paige, anh về đây để ở lại. Nhưng không phải ở đây. Chúng ta sẽ đi New York. New York? Phải. Rồi anh sẽ nói em nghe. Cho anh một tách cà phê đi chứ. À dân, em sẽ pha ngay. Chỉ vài phút thôi. Alfred theo Paige vào bếp và xem cô pha cà phê. Cô cố gắng sắp xếp những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Cô đã mong mỏi đến tuyệt vọng Alfred quay lại, và bây giờ anh đang ở đây. Alfred nói, Paige, anh đã học được nhiều trong mấy năm qua, anh đã khôn lớn ra rồi. Sao? Đúng vậy. Em biết đấy, anh đã làm việc cho WHO ngần ấy năm. Em biết. Những đất nước ấy chẳng biến đổi gì, vẫn y hệt như cái hồi chúng ta còn nhỏ. Sự thật, một số nước còn tồi tệ đi, bệnh tật nhiều hơn, đói khổ hơn. Paige nói, nhưng anh vẫn cứ giúp họ. Phải, và bất chợt anh tỉnh ra. Tỉnh ra? Phải, anh nhận thấy anh đang bỏ phí cuộc đời, anh chưa rút mãi ở đó, sống trong khốn khổ, làm việc 24 tiếng một ngày, cứu chữa cho một lũ mang di mọi rợ, trong khi anh có thể kiếm hàng đống tiền ở đây. Pace không tin vào tai mình nữa. Rồi anh gặp một bác sĩ có phòng khám ở đại lộ công viên New York. Em có biết một năm hắn kiếm được bao nhiêu tiền không? Hơn 500.000 đô. Em nghe rõ chưa hả? 500.000 đô la một năm. Pace chầm chầm nhìn anh. Alfred tự hào nói tiếp. Anh tự hỏi, cả đời mình kiếm đâu ra số tiền ấy? Ông ta đã đề nghị anh cộng tác và anh sẽ hành nghề với ông ta. Đó là lý do anh và em chuyển đến New York. Pace đứng lặng, tê tái vì những điều cô đang nghe. Anh toét miệng cười tiếp. Anh có thể kiếm đủ cho chúng ta một dãy phòng trên tầng thượng, mua cho em quần áo đẹp và tất cả những gì anh vẫn thường hứa với em. Em ngạc nhiên lắm hả? Miệng Pace khô khốc. Em không biết phải nói gì. Alfred bật cười. Đương nhiên rồi, 500.000 đô la một năm đủ làm cho bất cứ ai kinh ngạc. Pace nói chậm chạp. Em không nghĩ đến tiền. Không ư? Cô nhìn anh như thể lần đầu tiên mới gặp. Alfred, khi anh làm việc cho WHO, anh có cảm thấy mình đang giúp đỡ mọi người không? Alfred nhún vai. Không gì có thể giúp nổi những con người ấy, mà quan tâm đến họ làm quái gì. Em có thể tin nổi Karen lại muốn anh ở lại Bangladesh không? Anh cầm lấy tay Pace và anh về đây với em. Em hơi trầm lặng, bất ngờ quá phải không? Pace nghĩ đến cha cô. Ông đã có thể thành công lớn ở đại lộ công viên, nhưng ông không màng tới tiền bạc. Mối quan tâm duy nhất của ông là cứu chữa con người. Anh đã ly dị Karen, nên chúng ta có thể cưới nhau ngay bây giờ. Anh vỗ vào tay cô. Em nghĩ thế nào về chuyện sống ở New York? Pace hít một hơi sâu. Alfred. Anh mỉm cười chờ đợi. Sao hả em? Anh đi đi. Nụ cười từ từ biến mất. Cái gì? Pace đứng dậy. Em muốn anh đi khỏi đây. Anh lúng túng. Em muốn anh đi đâu? Em không thể nói được. Điều đó sẽ xúc phạm đến anh. Sau khi Alfred đi khỏi, Pace ngồi nghĩ ngợi miên man. Cách nói đúng, cô đã cố níu một bóng ma. Pace nhớ lại. Anh Fred đã nói, cứu chữa cho một lũ mang di mọi rợ, trong khi anh có thể kiếm hàng đống tiền ở đây, 500.000 đô la một năm. Và đó là hình ảnh mình dương dấn đến tận bây giờ. Cô chợt thấy ngạc nhiên, lẽ ra cô phải thấy buồn, nhưng không, lòng cô tràn đầy cảm giác hoan hỷ. Bỗng chốc cô được tự do, bây giờ cô đã biết mình muốn gì. Cô nhấc máy gọi Jason, anh đáp ngay. Hello, Jason. Pace đây, anh còn nhớ đã kể cho em về ngôi nhà ở thung lũng Noe không? Có, em muốn đến xem. Tối nay anh rảnh chứ? Jason trầm giọng. Em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không Pace? Anh thật bối rối. Chính em mới là người bối rối. Em tưởng em yêu một người đàn ông mà em quen biết từ lâu, nhưng anh ta không còn là người ấy nữa. Bây giờ em biết em muốn gì rồi. Gì vậy? Em muốn xem ngôi nhà của anh. Thung lũng Noe thuộc về một kỷ nguyên khác. Đó là một ốc đảo xanh tươi giữa tâm điểm của một trong những thành phố tân kỳ nhất thế giới. Ngôi nhà của Jason là một hình ảnh phản chiếu con người anh. Ấm cúng, gọn gàng và duyên dáng. Anh dẫn Pace đi thăm khắp nhà. Đây là phòng khách, đây là bếp, buồng tắm dành cho khách, phòng làm việc. Anh nhìn cô và nói, phòng ngủ ở trên gác, em có muốn xem không? Pace nói nhỏ, em rất muốn. Họ lên cầu thang vào phòng ngủ. Tim Pace đập dồn. Điều đang xảy ra là không thể tránh khỏi. Lẽ ra mình phải biết ngay từ đầu. Cô không biết nổi ai đã đi bước đầu tiên khi họ ở trong vòng tay nhau và môi của Jason đã gắn lấy môi cô. Họ bắt đầu cởi quần áo cho nhau, cả hai cùng hối hả, rồi họ nằm lên giường cùng nhau. Anh thì thầm. Lạy Chúa, anh yêu em. Pastel, em biết từ lúc em bảo anh phải mặc áo choàng trắng, đúng không? Rồi Pace nói thêm, em muốn ngủ lại đây đêm nay. Jason mỉm cười, sáng ra em không ghét anh chứ? Em hứa mà. Họ trò chuyện, làm tình và trò chuyện suốt đêm. Buổi sáng cô làm điểm tâm cho anh. Jason ngắm cô làm và nói, anh không biết mình may mắn đến mức nào, nhưng anh cảm ơn em. Em mới là người may mắn. Em biết không, lời cầu hôn của anh vẫn chưa có câu trả lời. Anh sẽ có chiều nay. Chiều hôm đó, có người mang một chiếc phong bì đến văn phòng của Jason. Bên trong là tấm card anh đã gửi kèm với ngôi nhà mẫu. Của anh, bỏ trống. Của chúng ta, X. Hãy đánh dấu vào ô trống. Chương 26. Lou DiNetto chuẩn bị xuất diện. Cát đến phòng hắn để chào. Reno và Sado đã có ở đó. Thấy Cát vào, DiNetto quay sang hai tên đồ đệ quát, biến đi. Cát nhìn chúng lủi ra khỏi phòng. DiNetto nhìn Cát và nói, tôi nợ cô một... Ông không nợ tôi gì hết. Cô nghĩ cái mạng tôi rẻ thế ư? Tôi nghe tin cô sắp lấy chồng. Đúng vậy. Một bác sĩ. Hãy bảo anh ta chăm sóc cô cẩn thận, nếu không anh ta sẽ phải trả lời trước tôi đấy. Vâng, tôi sẽ nhắn lại. Một thoáng ngập ngừng. Tôi rất tiếc về chuyện Mai. Cách nói, nó không sao đâu. Tôi đã trò chuyện rất lâu với nó sẽ bình phục. Tốt. Hắn chìa ra một phong bì to tướng, một chút gọi là quà cưới cho cô. Cát lắc đầu, không, cảm ơn. Nhưng ông hãy giữ mình. Cô cũng vậy nhé. Cô biết không, cô thực sự là người đàn bà cứng cỏi. Tôi muốn cô hãy nhớ điều này. Nếu cô cần giúp đỡ, bất cứ điều gì, hãy đến tôi. Cô nghe rõ không? Tôi nghe rõ. Cô biết hắn thực tâm, và cô cũng biết mình sẽ không bao giờ nhờ cậy đến gã. Những tuần sau đó, Pace và Jason gọi cho nhau 3-4 lần trong ngày và ở bên nhau tất cả những đêm Pace không phải trực. Bệnh viện bận rộn hơn bao giờ hết, Pace đã trực một mạch 36 tiếng đầy những ca cấp cứu. Cô vừa ngã lưng xuống chiếc giường đơn thì nghe tiếng réo khẩn thiết của chuông điện thoại. Cô quờ quạng nhắc ống nghe. Alo, bác sĩ Taylor, xin mời đến ngay phòng 422 Start. Pace cố định thần. Phòng 422. Đó là bệnh nhân của bác sĩ Barker, Lance Kelly. Ông ta vừa mới thay van hai lá. Chắc có chuyện gì rồi. Pace lập cập leo xuống giường và đi ra hành lang vắng vẻ. Cô quyết định không chờ thang máy. Cô chạy lên cầu thang. Có thể y tá chỉ lo lắng thôi. Nếu nghiêm trọng mình sẽ gọi bác sĩ Barker, cô nghĩ. Cô bước vào phòng 422, sững lại nơi cửa. Bệnh nhân đang rên rỉ và thở hồng hộc. Y tá trông thấy Pace như trút được gánh nặng. Tôi không biết phải làm gì, thưa bác sĩ. Tôi... Pace vội vã đến bên giường bệnh. Không sao đâu. Cô an ủi bệnh nhân. Cô đặt hai ngón tay lên cổ tay ông ta, mạch đang đập điên cuồng, van hai lá lại trục trặc. Pace ra lệnh, cho giảm đau đã. Y tá chuẩn bị xong, Pace tiêm vào ven người bệnh, rồi cô hạ lệnh. Yêu cầu y tá trưởng bố trí tớp mổ ngay và cho gọi bác sĩ Barker, Start. 15 phút sau, Kelly đã ở trên bàn mổ. Tớp phẫu thuật gồm hai y tá dụng cụ, một y tá tuần hoàn và hai bác sĩ nội trú. Một màn hình vô tuyến đặt ở góc cao trong phòng, biểu hiện nhịp tim, điện tâm đồ và huyết áp. Bác sĩ gây mê bước vào và Pace lập tức có cảm giác tai ương. Đa số các bác sĩ gây mê ở bệnh viện đều có tay nghề cao, nhưng Cốc là một ngoại lệ. Pace đã cố tránh anh ta hết mức có thể. Cô không tin anh ta, bây giờ cô không có lựa chọn nào khác. Pace nhìn anh ta cố định ống truyền trong khi cô trùm tấm vải phủ có khoét ô mổ lên ngực bệnh nhân. Pace nói, nối một đường vào tĩnh mạch cổ. Cốc gật đầu. Một bác sĩ nội trú hỏi, vấn đề ở đây là gì thế? Bác sĩ Barker vừa thay van hai lá hôm qua, tôi nghĩ van bị đứt. Pace nhìn bác sĩ Cốc, bệnh nhân đã mê chưa? Bác sĩ Cốc gật đầu, say sưa như nằm ngủ ở nhà vậy. Pace nghĩ, Mong sao đúng là như thế. Anh dùng gì đấy? Propofol. Cô gật đầu. Được rồi, bắt đầu. Một bác sĩ nội trú bật nhạc. Pace bước tới bên bàn mổ dưới ngọn đèn sáng trắng 1100W và quay sang y tá dụng cụ. Đưa tôi con dao mổ. Pace bắt đầu tháo các mối chỉ từ cuộc phẫu thuật hôm trước. Tiếp theo cô cắt một đường từ chân cổ xuống xương ức, trong khi một bác sĩ nội trú thấm máu bằng những miếng gạt. Cô thận trọng lách qua những lớp mỡ, lớp cơ, và trước mắt cô hiện ra quả tim đang đập thoi thóp. Pace nói, vấn đề là đây, tâm nhĩ bị thủng, máu tụ lại xung quanh và dồn ép tim. Pace nhìn màn hình trên tường. Tăng lưu lượng lên, Pace ra lệnh. Cửa phòng mổ bật mở và Lawrence Barker bước vào. Ông ta đứng sang một bên theo dõi sự việc. Pace nói, bác sĩ Barker, ông có định... Đây là ca mổ của cô. Pace nhìn nhanh sang Cox. Cẩn thận, khéo gây mê quá liều đấy. Chậm lại, mẹ kiếp. Nhưng tôi... Tốc độ về rồi kìa, huyết áp đang tụt. Cox hỏi bất lực, cô muốn tôi phải làm gì? Anh ta phải biết chứ. Tiêm lidocaine và epinephrine ngay lập tức. Cô gào lên. Dân. Cô nhìn Cox lấy thuốc và tiêm vào tĩnh mạch của bệnh nhân. Một bác sĩ nội trú nhìn lên màn hình và kêu, huyết áp rơi rồi. Pace làm việc cuống cuồng để ngăn dòng máu. Cô ngước nhìn Cox. Lưu lượng quá nhiều, tôi đã bảo anh... Tiếng tim đập trên màn hình bỗng nhiên hỗn loạn. Lạy Chúa, có chuyện rồi. Pace la lên thất thanh, đưa tôi máy khử rung. Y tá tuần hoàn mở hai bảng điều khiển vô trùng, cấm điện và đưa cho Pace. Pace áp chúng thẳng lên tim của Kelly. Người bệt giật lên rồi rũ xuống. Cô thử lại lần nữa, cố làm ông ta sống lại, cố làm ông thở dài, vô ích. Trái tim nằm bất động, một cơ quan vô dụng đã chết. Pace nổi giận, cuộc phẫu thuật của cô đã gần thành công, nhưng Cox đã gây mê quá liều. Khi Pace áp máy khử rung lên cơ thể Lance Kelly lần thứ ba, bác sĩ Barker bước đến bên bàn mổ và nói, cô giết ông ta rồi. Không có gì, không mãi, có gì mãi. Mãi mãi. Tập 12, Tập 12 chương 27. 27 Jason đang dự cuộc họp thiết kế, thì thư ký của anh thông báo, bác sĩ Taylor đang chờ ở đầu dây. Tôi bảo cô ấy gọi lại nhé. Không, để tôi nói chuyện. Jason nhấc ống nghe. Pace. Cô nức nở. Jason, em cần anh. Có chuyện gì thế em? Anh có thể đến nhà em được không? Tất nhiên, anh đến ngay đây. Anh đứng dậy. Cuộc họp kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai. Nửa tiếng sau, Jason đến căn hộ của Pace. Cô mở cửa và lao vào vòng tay anh. Mắt cô đỏ hoe vì khóc. Sao thế này? Jason hỏi. Thật khủng khiếp. Bác sĩ Barker nói em giết bệnh nhân. Mà sự thật đó không phải là lỗi của em. Giọng cô dở ra. Em không chịu đựng nổi nữa. Jason nói nhẹ nhàng. Pace, em đã kể với anh là ông ta luôn khó chịu như vậy kia mà. Em đau khổ làm gì? Pace lắc đầu. Còn hơn thế nữa kia, lão ta đã tìm mọi cách nhục mạ em ngay từ hôm đầu cùng làm việc. Jason, nếu một bác sĩ dốt bảo em ngu thì em chẳng thèm bận tâm. Nhưng lão quái đản này lại quá giỏi, em phải tôn trọng sự đánh giá của lão. Em nghĩ em không đủ năng lực. Dớ dẫn. Jason giận dữ. Em mà không đủ năng lực ư? Mọi người đều nói em là một bác sĩ tuyệt vời. Nhưng mọi người không phải là Lawrence Barker. Quên Barker đi. Em sẽ quên, Pace nói. Em sẽ bỏ bệnh viện. Jason ôm lấy cô. Pace, anh biết em yêu nghề, biết em sẽ không thể nào bỏ được. Em không bỏ nghề đâu, em chỉ không bao giờ muốn thấy lại cái bệnh viện này nữa. Jason rút khăn lau nước mắt cho Pace. Em xin lỗi đã làm anh bận lòng vì tất cả những chuyện này. Pace nói, thế vị hôn phu để mà làm gì hả em? Cô mếu máo cười. Nghe hay lắm, thôi được, em đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh đã an ủi em, em đã gọi điện cho bác sĩ Wallace xin thôi việc. Bây giờ em đến bệnh viện gặp ông ta đây. Hẹn em tối nay nhé. Paige đi qua những hành lang bệnh viện, biết rằng đây là lần cuối cùng. Xung quanh cô là tiếng ồn ào quen thuộc và những con người hối hả ngược xuôi. Nơi đây đã trở thành mái ấm của cô, thân thiết với cô hơn là cô tưởng. Cô nghĩ đến Jimmy Chang và bao nhiêu bác sĩ tuyệt vời mà cô đã cùng làm việc. Jason yêu quý đã cùng đi tour với cô trong chiếc áo choàng trắng. Cô đi qua căng tin nơi cô cùng Honey và Kat đã ăn hàng trăm bữa sáng, qua phòng ngủ nơi họ định tổ chức dạ tiệc mà không thành. Những hành lang và những căn phòng đầy kỷ niệm. Mình sẽ nhớ nơi này, Paige nghĩ. Nhưng mình từ chối làm việc cùng dưới một mái nhà với con quái vật ấy. Cô đến văn phòng của bác sĩ Wallace. Ông ta đang đợi cô. Phải nói là cú phone của cô làm tôi ngạc nhiên đấy, Paige. Cô quyết định dứt khoát chưa? Rồi, thưa bác sĩ. Benjamin Wallace thở dài. Thôi được, trước khi cô đi, bác sĩ Barker muốn gặp cô. Tôi cũng đang muốn gặp ông ta đây. Ba căm giận chất chứa trong lòng Pay sôi lên sùng sục. Ông ta trong phòng thí nghiệm. Thôi chúc cô may mắn. Cảm ơn. Pay đáp rồi xăm xăm tới gặp hung thần. Bác sĩ Barker đang xăm soi một số phím dương bản dưới kính hiển vi. Khi Pay bước vào, ông ta ngẩng lên và hỏi ngay. Tôi nghe nói cô quyết định rời khỏi bệnh viện. Đúng vậy. Cuối cùng thì ông cũng thỏa nguyện rồi chứ. Barker ngạc nhiên. Thế là thế nào? Ông đã muốn tôi cút xéo khỏi đây ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy tôi. Được, ông thắng rồi đấy. Tôi không thể chống chọi ông hơn được nữa. Khi ông bảo tôi giết bệnh nhân của ông, tôi... Giọng Paige đứt đoạn. Tôi nghĩ ông là đồ vô lương tâm, ngậm máu phun người. Tôi căm thù ông. Barker nói. Cô ngồi xuống đi. Không, tôi không còn gì để nói nữa. Nhưng tôi còn. Mẹ kiếp, cô tưởng cô là ai mà? Đột nhiên ông ta cứng họng và bắt đầu thở hổn hển. Paige đứng đó, kinh hoàng nhìn bác sĩ Barker với những ngón tay co quắp túm chặt lấy ngực áo, ngã vật xuống ghế, mồm há hốc, gương mặt nhăn nhó dẹo sang một bên. Tức khắc cô lao đến bên ông ta. Bác sĩ Barker, cô chộp lấy điện thoại và gào vào máy. Mật mã đỏ, mật mã đỏ. Bác sĩ Peter nói, ông ấy bị đột quỵ nặng. Còn quá sớm để kết luận ông ấy có qua khỏi được không? Paige nghĩ, đó là lỗi tại mình. Mình đã cầu cho ông ta chết. Cô cảm thấy khốn khổ. Cô quay lại gặp Ben Wallace. Cô nói, tôi rất tiếc về chuyện xảy ra. Ông ta là một bác sĩ giỏi. Wallace quan sát cô một lúc lâu. Đúng, đáng tiếc. Đáng tiếc thật, rất đáng tiếc. Paige, nếu bác sĩ Barker không thể làm việc tại đây nữa, cô có ý định ở lại không? Paige ngập ngừng. Có chứ. Dĩ nhiên. Chương 28. Bệnh án của ông ta ghi John Cronin, đàn ông, da trắng, 70 tuổi, chẩn đoán u tim. Pay chưa gặp John. Ông ta đã được lên lịch phẫu thuật tim. Cô vào phòng ông ta, đi cùng với một y tá và một bác sĩ. Cô mỉm cười niềm nở và nói, chúc buổi sáng tốt lành, ông Cronin. Người ta vừa rút ra các thứ ống quanh miệng ông ta vẫn còn vết băng dính, và tay trái được nối với hai chai truyền dịch lơ lửng trên đầu. Cronin nhìn Pay. Cô là cái đếch gì vậy? Tôi là bác sĩ Taylor, tôi sẽ khám cho ông già. Cút mẹ cô đi, đừng có động tay vào người tôi. sao người ta không cho tôi một bác sĩ thực sự nhỉ? Nụ cười của Paige tắt lặng. Tôi là phẫu thuật gia tim mạch, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ông. Cô sẽ mổ tim tôi? Đúng vậy, tôi... John Cronin nhìn người bác sĩ đi cùng Paige và nói, vì Chúa, đây là thứ tốt nhất của cái bệnh viện này đấy hả? Người bác sĩ kia nói, tôi đảm bảo với ông, bác sĩ Taylor rất có trình độ. Ông ta trả lời, cái mong đích tôi cũng thế. Paige nói cứng nhắc, hay ông muốn mời bác sĩ phẫu thuật riêng? Ông già rít lên, tao không có, tao không đủ tiền cho lũ lang băm chết tiệt đó. Bác sĩ chúng bày thảy đều như vậy, chỉ quan tâm đến tiền, còn mạng người chẳng đáng nửa xu. Với chúng bày thì bệnh nhân chỉ là những miếng thịt. Paige cố kiềm chế mình. Tôi biết lúc này ông đang hoảng loạn, nhưng... Hoảng loạn? Chứ gì mày sẽ cắt tim tao à? Ông ta gào lên. Tao biết tao sẽ chết trên bàn mổ, mày sẽ giết tao. Tao hy vọng người ta biết mày giết người. Paige nói, đủ rồi đấy. Nếu ta chết thì lý lịch của cô cũng chẳng ra gì, phải không cô ả bác sĩ? Có lẽ ta sẽ cho cô mổ thịt ta. Paige cảm thấy mình nghẹn thở. Cô bảo người y tá, tôi muốn làm điện tâm đồ và xét nghiệm hóa học. Cô đưa mắt nhìn John Cronin lần nữa rồi đi ra khỏi phòng. Một tiếng sau, khi Paige quay lại với các bản xét nghiệm, John ngẩng lên. Ôi dào, con mẹ ấy lại đến. Paige mổ cho John vào 6 giờ sáng hôm sau. Ngay lúc mở lồng ngực ông ta, cô đã biết không còn hy vọng gì nữa. Vấn đề không phải là tim, các cơ quan nội tạng của Cronin đã có dấu hiệu di căn. Một bác sĩ nội trú thốt lên, ôi lạy Chúa, chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ cầu nguyện để người này không phải sống quá lâu. Khi Paige ra khỏi phòng mổ, cô thấy một phụ nữ và hai người đàn ông đang đợi cô ngoài hành lang. Người phụ nữ có mái tóc đỏ rực, mặt bự son phấn và nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền. Chị ta mặc chiếc váy bó sát người như để khẳng định thêm tấm thân đầy nhục cảm. Hai người đàn ông ở tuổi ngoại tứ tuần và cả hai đều tóc đỏ, với Paige trông họ như một gánh xiếc. Người đàn bà hỏi, cô là bác sĩ Taylor? Vâng. Tôi là bà Cronin, còn đây là các anh trai tôi. Chồng tôi thế nào? Paige ngập ngừng, cô nói thận trọng, ca mổ đã kết thúc như chúng tôi dự đoán. Ôi ơn Chúa, bà Cronin kêu lên thấm thiết, chấm chấm mắt bằng một chiếc khăn tay ren. Tôi sẽ chết mất nếu có gì không may xảy ra với John. Paige có cảm giác như đang xem một vở kịch rẻ tiền. Tôi có thể gặp người chồng yêu quý của tôi bây giờ không? Chưa được, thưa bà Cronin, ông ấy đang ở trong phòng hồi sức. Ngày mai bà hãy quay lại. Bà ta quay sang đám đàn ông. Chúng tôi sẽ quay lại, đi thôi các tướng. Paige nhìn họ đi khỏi. Tội nghiệp John Cronin, cô nghĩ. Paige nhận được báo cáo và sáng hôm sau, ung thư đã di căn khắp cơ thể ông ta. Quá muộn rồi để điều trị bức xạ. Chuyên gia ung thư nói với Paige, không còn làm gì được ngoài việc giữ cho bệnh nhân dễ chịu. Ông ta sẽ đau khủng khiếp đấy. Ông ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhiều lắm là 1 hoặc 2 tuần. Paige vào thăm John trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ông đang ngủ. Ông không còn là lão già cáo kỉnh cay độc nữa, mà là một con người đang chống chọi tuyệt vọng để giành lấy sự sống. Ông phải thở bằng máy và đang được tiếp ven. Paige ngồi xuống bên giường nhìn ông. Trông ông mệt mỏi và giống như người bại trận. Ông là một trong những kẻ xấu số, Paige nghĩ thầm. Thậm chí với tất cả phép màu của y học hiện đại, chúng ta cũng không thể làm gì để cứu được. Cô dịu dàng chạm vào tay ông. Một lúc sau, cô đi ra. Chiều hôm đó, Paige lại ghé qua thăm John. Ông đã được bỏ máy hô hấp. Khi mở mắt ra và nhìn thấy Paige, ông thẫn thờ. Ca mổ xong rồi hả? Paige mỉm cười trấn an. Vâng, tôi ghé qua xem ông có được dễ chịu không? Ông ta khịt mũi. Dễ chịu à? Cô quan tâm để làm quái gì? Paige nói. Xin đừng cãi giả nữa. John nằm yên, lặng lẽ quan sát cô. Người ta kể với tôi rằng cô đã mổ rất khéo. Paige không nói gì. Tôi bị ung thư, đúng không? Đúng. Có nặng lắm không? Đó là một câu hỏi mà tất cả các phẫu thuật gia sớm hay muộn cũng phải đương đầu. Paige nói, khá nặng. Một thoáng im lặng kéo dài. Thế còn chữa trị bằng tia xạ hay phương pháp hóa học thì sao? Rất tiếc, cách đó chỉ làm ông khổ sở hơn thôi mà chẳng giúp được gì. Tôi hiểu, không sao, tôi đã sống một cuộc đời sung sướng. Tôi biết, cô có thể không nghĩ như vậy khi nhìn tôi trong tình trạng này, nhưng tôi đã có vô khối đàn bà. Vâng, tôi tin. Phải, đàn bà, tiệc tùng, xì gà ngon. Cô có gia đình chưa? Chưa ạ. Cô cần phải có, ai cũng phải có gia đình. Tôi cũng đã có vợ, hai lần. Lần đầu tiên sống với nhau được 30 năm. Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời, rồi bà ấy mất vì đau tim. Thật đáng tiếc thưa ông. Phải, ông ta thở dài. Sau đó chắc tôi bị trời trừng phạt nên mới cưới phải một con mụ vô đạo. Ả và hai thằng anh háo đói của ả, lỗi tại tôi. Ai bảo hăng máu lên lắm vào, mái tóc đỏ của ả đã làm tôi nóng máy. Tôi chắc bà ấy... Không phải biện hộ. Cô biết tại sao tôi phải vào nằm cái bệnh viện chó chết này không? Vợ tôi quẳng tôi vào đấy. Mụ ta không muốn phí của cho tôi đi bệnh viện tư. Có như thế mụ và mấy thằng anh mới bấu véo được nhiều tiền của tôi hơn. Ông ta ngước nhìn Pace. Tôi còn bao lâu nữa? Thưa, ông muốn biết sự thật không? Không. À, có. Thưa ông, một hoặc hai tuần. Lạy Chúa, tôi sẽ còn đau đớn khủng khiếp hơn, đúng không? Thưa ông, tôi sẽ cố hết sức để cho ông được dễ chịu. Thưa ông John, hãy gọi tôi là John. John, đời chó má thật, đúng không? Bác nói bác đã sống một cuộc đời sung sướng cơ mà. Đúng, tôi nói vậy. Biết đời sắp hết thì nói đùa thôi. Cô có biết chúng ta đang đi đến đâu không? Thưa ông, tôi không biết. Tôi sẽ cho cô biết khi nào đến đó. Người ta mang thuốc đến kìa. Tôi có thể làm gì giúp bác khuây khỏa hơn không? Có. Đêm nay hãy trở lại đây trò chuyện với tôi. Hôm nay Paige không phải trực đêm và cô đã mệt nhoài. Thưa ông, tôi sẽ quay lại. Đêm đó, khi Paige trở lại thăm John Cronin, ông nhận thức. Bác cảm thấy thế nào? Ông co rúm lại. Kinh khủng. Tôi không phải người giỏi chịu đau. Tôi đã đến ngưỡng cửa rồi. Tôi hiểu. Cô gặp Hazen rồi hả? Hazen? Mụ vợ tôi, cái con vô đạo đức ấy. À, và mấy thằng anh ả đến đây thăm tôi. Bọn chúng nói đã gặp cô. Thưa dân. À, gớm đấy chứ, đúng không? Tôi tự rước dạ vào thân rồi. Chúng không đợi được đến lúc tôi ngoẻo nữa. Bác đừng nói thế. Sự thật như vậy. Lý do duy nhất Hazen lấy tôi là vì tiền. Nói thật với cô, chuyện đó chẳng làm tôi bận lòng lắm. Tôi đã được tung hoành với cô ả trên giường. Nhưng rồi ả và mấy thằng anh bắt đầu tham lam vô độ. Chúng luôn luôn muốn nhiều hơn nữa. Họ ngồi bên nhau im lặng. Tôi đã kể với cô là tôi chu du được nhiều nơi chứ nhỉ? Thưa chưa ạ. Ờ, tôi đã đến Thụy Điển, Đan Mạch, Đức. Cô đã sang châu Âu chưa? Cô nghĩ đến hôm ở hãng du lịch, mình thèm được thấy London chết đi được. Paris mới là nơi mình muốn đi. Mình muốn dạo chơi trên thuyền gondola dưới ánh trăng ở Venice. Thưa chưa ạ. Chưa bao giờ. Cô phải đi. Vâng, có thể là một ngày nào đó. Ông gật đầu. Ừ, cô phải sang thăm châu Âu. Hãy cho tôi một ân huệ. Hãy đến Paris, nghỉ lại ở Crillon, ăn tối tại nhà hàng Maxim, gọi một miếng bít tết to dày, một chai champagne. Và trong khi thưởng thức, tôi muốn cô hãy nhớ đến tôi. Cô sẽ làm thế chứ? Paige đáp chậm rãi. Cháu sẽ làm như vậy một ngày nào đó. John quan sát cô. Tốt. Thôi, tôi mệt rồi. Mai cô lại đây và nói chuyện với tôi nữa nha. Paige nói. Cháu sẽ quay lại. John Cronin đã ngủ.